nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30. Lộ Nhất Phương tiến vào cục cảnh sát. 3. Phil, người không phải ở Fury cục trưởng báo cáo sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Nhìn trước mặt hướng về chính mình đi tới nam tử, Melinda một mặt bất ngờ. Là Fury cục trưởng để cho ta tới. Hắn muốn ta nếm thử nữa cùng Lộ Nhất Phương tiến hành đối thoại. Hy vọng có thể hiểu rõ càng nhiều. Dù sao ngươi cũng biết, người trẻ tuổi kia biểu diễn ra sức mạnh, để một ít người có chút lo lắng. Fury cục trưởng cũng bởi vậy đội lên rất lớn áp lực. Cushion than buông tay nói rằng, này ngược lại cũng đúng là. Melinda gật gật đầu, hắn hiện tại lại làm gì? Cushion vừa đi một bên dò hỏi, vừa bắt đầu hắn vẫn bảo vệ cô gái kia. Có điều ở xác nhận giải phẫu đã hoàn thành, cô gái kia đã thoát ly nguy hiểm đến tính mạng sau khi. Hắn liền bắt đầu khắp nơi loanh quanh, mà cũng ngầm đồng ý hắn ở an dưỡng khu tự do hành động. Melinda cùng lên đến giải thích, này rất tốt, thân phận của hắn bây giờ càng nhiều hẳn là SHIELD khách mời. Nếu để cho hắn sản sinh mình bị giam lỏng ý nghĩ, đó cũng không là chuyện tốt. Cushion nói đã đi tới một đạo đường nối lối rẽ. Mà vào lúc này, Cushion tựa hồ là đang suy tư. Bước chân không khỏi chậm lại. Lạc hậu Melinda nửa bước. Cushion động tác xem ra rất tự nhiên. Nhưng Melinda nhưng vẫn là nhạy cảm cảm thấy được một tia không đúng. Dù sao Cushion cùng nàng hợp tác đã quá nhiều năm. Phil, buổi trưa cùng đi ra ngoài ăn. Thế nào? Melinda đột nhiên nói như thế. Ngạch, Cushion có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Melinda, lúc này mới gật gật đầu, đương nhiên có thể, liền đi trước đây cùng đi cái kia nhà phòng ăn đi. Lần này ta đến mở Lara được rồi. Melinda tiếp tục hướng phía trước đi tới, tùy ý nói rằng, người yêu thích là tốt rồi. Nghe được Cushion thoải mái đáp ứng, Melinda nhất thời thân thể vừa dừng lại, quay mặt lại nhìn về phía Cushion. Làm sao? Mai, cùng Melinda đối diện, Cushion lộ ra bảng hiệu thức nụ cười. Melinda sửng sốt một chút, lập tức lắc lắc đầu, không có chuyện gì. Tựa hồ là ta thần kinh quá dị ứng. Không có chuyện gì. Mai, người chỉ là khoảng thời gian này công tác quá sốt sắng mà thôi. Cushion an ủi nói rằng, này ngược lại cũng đúng là, ta khoảng thời gian này nha tương đương ha. Chính nói lời này Melinda. Đột nhiên vào lúc này xoay người, đột nhiên một cước đá vào Cushion trên mặt, mà ở Cushion còn không khi phản ứng lại, Melinda lần thứ hai bắt nạt gần, một quyền mạnh mẽ đánh vào Cushion trên mặt, chỉ ở này ngăn ngắn trong nháy mắt, Cushion liền ngã trên mặt đất, mà Melinda đã rút súng lục ra, nhắm vào Cushion đầu. Mai, người đây là đang làm gì? Phục hồi tinh thần lại, Cushion phẫn nộ nói rằng, ngươi là ai? Melinda không hề bị lay động, âm thanh lạnh lẽo cực điểm. Ngươi là làm sao nhìn thấu ta? Ta vừa nãy ngụy trang đã rất cẩn thận. Cushion thấy này cũng không che giấu nữa, mà là gọn gàng dứt khoát hỏi. Ngụy trang chính là rất tốt, nhưng đáng tiếc ngươi đối với Cushion hiểu quá ít. Hắn là tuyệt đối sẽ không chấp thuận người khác lái xe hắn ma tha. Melinda lạnh lùng nói. Thì ra là như vậy. Cushion gật gật đầu, liền muốn từ dưới đất bò dậy đến. Đừng nhúc nhích, bằng không đừng trách ta đánh nổ đầu của ngươi. Melinda uy hiếp đến, ngươi sẽ không. Giả Cushion cùng Melinda đối diện, mặt mũi hắn liền đột nhiên bắt đầu biến hóa. Chỉ là trong nháy mắt Cushion đã biến thành một cái tóc húi của người da đen nam tử. Andrew, nhìn trước mắt nam tử này, vốn là muốn nổ súng, Melinda không khỏi sửng sốt một chút. Bởi vì trước mắt nam tử này cũng không phải người khác, mà là Melinda chồng trước. Đối với ngươi, ta lưu ý càng nhiều một chút. Ở Melinda thất thần trong nháy mắt, nam tử đột nhiên nổi lên, va đầu vào Melinda trên bụng. Hai người đồng thời vọt vào bên cạnh một cái phòng bên trong. Mà ở mười mấy giây sau khi Melinda như không có chuyện gì xảy ra đi ra, đồng thời lặng yên khép cửa phòng lại. hướng về Lộ Nhất Phương vị trí đi đến. Mấy phút sau khi Melinda đi tới an dưỡng khu một khối trên cỏ. Ở đây rất nhiều bị thương đặc công chính đang khối này trên cỏ yên tĩnh tắm nắng. Mà xen lẫn trong này một cái trong đó thanh niên nhưng là đặc biệt dễ thấy. Chỉ thấy hắn đeo kính đen. Thư thích nằm ở trên ghế nằm. Ở tại bên cạnh còn bày một chén nước trái cây. Xem ra đặc biệt hưởng thụ. Hiển nhiên trước mắt người thanh niên này chính là Lộ Nhất Phương. Hắn hiện tại tâm tình rất tốt. Kitty giải phẫu rất thành công. Bác sĩ nói nên rất nhanh sẽ có thể tỉnh lại. Vì lẽ đó yên lòng hắn liền bắt đầu khắp nơi đi bộ. Có nhiều tìm hiểu một chút SHIELD tình huống có thể cũng không phải chuyện xấu. Lộ Nhất Phương đương nhiên cũng biết an dưỡng khu có một nhóm người đang giám sát hắn. Bọn họ sẽ không để cho chính mình dễ dàng rời đi mảnh đất này khu. Nhưng liền dường như SHIELD vẫn luôn ở tận lực duy trì khắc chế như thế. Lộ Nhất Phương cũng không muốn gây sự. Dù sao Kitty hiện tại còn ở trị liệu đây. Dĩ nhiên không thể đi cũng không thể nháo. Bởi vậy cân nhắc hơn thiệt bên dưới. Kỳ thực là phát hiện nơi này hết thảy thiết bị item đều là miễn phí. Lộ Nhất Phương liền quyết định thẳng thắn cố gắng hưởng thụ. Ngược lại hắn tin tưởng hiện ở bên ngoài có người so với hắn càng gấp. Melinda, tìm ta có việc sao? Nhìn thấy nữ nhân trước mắt chặn lại rồi mặt trời. Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên có chút bất mãn nói. Ta liền biết, lẻn vào đi vào tìm ngươi chính là một quyết định ngu xuẩn. Nhìn vị thanh niên này, nữ nhân có chút ảo não nói rằng. Nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương không khỏi híp mắt lại. Trầm mặc một hồi lúc này mới có chút chần chờ nói rằng, ngươi là Mystic. Ngươi nói xem, người phụ nữ nói, trong mắt lóe lên một tia kim quang. Ngươi tới đây làm gì? Lộ Nhất Phương có chút bất ngờ nói đạo. Mystic nhưng là Magneto có lợi nhất phụ tá đắc lực. Coi như là hiện tại Magneto bị giam tiến vào nhà tù. Nàng vẫn còn đang hoạt động, mà Lộ Nhất Phương cũng mơ hồ nhớ tới. Khoảng thời gian này Mystic nên ở giả trang cái kia bị Magneto làm người đột biến thí nghiệm mà. Bỏ xuống Kelly nghị viên. Thật đem cái này xui xẻo nghị viên đại lực đề xướng người đột biến đăng ký dự luật triệt để mát. Giết từ trong trứng nước. Còn không phải là bởi vì Eric để cho ta tới tìm ngươi. Nghe nói ngươi bị SHIELD mang sau khi đi. Eric lập tức liền ngồi không yên. Nếu như không phải nghe nói chắc chính đang hành động, hắn suýt chút nữa liền muốn vượt ngục, tự mình tới cứu ngươi. Eric, Magneto, Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng được. Eric là Magneto chân chính tên, nhưng lúc này mới để Lộ Nhất Phương càng thêm kinh ngạc. Giời ạ, là lỗ tai ta gặp sự cố. Magneto cấp hống hống suýt chút nữa thì vượt ngục, chính là vì tới cứu ta. Này họa phong có chút không đúng sao? Nếu như đầu óc của ta không có xấu, Magneto sẽ bị đưa tiến vào trong ngục giam giam cầm lên. Lại một phần nguyên nhân là ta đem hắn tóm lấy, chuyển ném cho giáo sư X duyên cớ đi. Lộ Nhất Phương nhìn Mystic thăm dò nói rằng, người xác định Magneto không phải đưa người phái lại đây bỏ đá xuống giếng. Tốt nhất là chờ đến cơ hội đem ta giết chết sao? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng ngươi quá khinh thường Eric, hắn không phải là loại kia tì vết tất báo tiểu nhân. Mystic giải thích lên, huống hồ bị đưa vào ngục giam chuyện này Eric sớm đã có dự liệu. Mà trên thực tế bị nhốt lại chuyện này, đối với Eric tới nói sớm đã quen. Quen thuộc, Lộ Nhất Phương có chút choáng váng nhìn Mystic. Không sai, trên thực tế mỗi lần hành động lớn thất bại sau khi Eric đều sẽ chọn lẳng lặng nghĩ lại một quãng thời gian. Mà nhà tù vẫn luôn là Eric lựa chọn hàng đầu. Hắn nói nơi đó sẽ làm hắn yên tĩnh lại. Miệng nó, vẫn còn có loại này thao tác. Lộ Nhất Phương lúc này gặp nhớ tới đến. Tựa hồ mỗi lần làm xong đại tin tức, Magneto thật sự đều sẽ đi ngồi tù. Sau đó quá một quãng thời gian liền ra tới tiếp tục làm đại tin tức. Khiến cho nhà tù với hắn nhà mở như thế. Chờ chút, ở trong ngục vẫn có thể điều khiển từ xa tình huống bên ngoài. Không làm được cái này nhà tù thật là có một điểm vấn đề. Dù sao cũng là giáo sư X đưa hắn đi vào A. Không muốn dùng ngươi kế vặt đi cân nhắc Eric. Hắn là một cái vĩ đại người đột biến. Mà đối với ưu tú người đột biến đồng báo, hắn càng là gặp báo lấy to lớn nhất khoan dung. Mystic nói nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương ánh. Mắt hiển lộ ra một tia không thích. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Loại kia quái vật coi như là Eric cũng không nhất định có thể đánh bại. Eric như vậy yêu quý ngươi xác thực là có đạo lý. Nhưng ta cũng tuyệt đối không cách nào tán đồng Eric cho rằng ngươi có thể thay thế được hắn lời. Giải thích, ngươi mặc kệ thấy thế nào đều không có trở thành một bất khuất đấu sĩ tiềm chất. Hoàn toàn không hiểu nổi ngươi là có ý gì. Ngươi đến đây chính là vì nói những thứ này. Lộ Nhất Phương bĩu môi. Bị người chỉ vào mũi quở trách, nhưng ai cũng sẽ không cao hứng. Ta tới nơi này vốn là vì để cho Eric có thể xác nhận tình huống của ngươi mà thôi. Còn có cái này cho ngươi. Mystic nói đưa cho Lộ Nhất Phương một tờ giấy. Đây là cái gì? Lộ Nhất Phương mở ra tờ giấy. Mặt trên viết chính là một chuỗi chữ số. Xem ra như là số điện thoại. Ta phương thức liên lạc. Không nên hiểu lầm. Đây là Eric để ta đưa cho ngươi. Hắn đã phân phó. Nếu như ngươi có yêu cầu có thể thuyên chuyển The Brotherhood một phần tài nguyên. Hy vọng yêu cầu của ngươi không phải để lại đưa một chén nước trái cây đến. Mystic liếc mắt nhìn. Lộ Nhất Phương bãi ở bên cạnh đồ uống. Liền xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Lão man đúng là so với ta tưởng tượng dễ nói chuyện có thêm A. Nhìn theo Mystic rời đi. Lộ Nhất Phương xem trong tay tờ giấy tự lẩm bẩm. Hắn nhớ tới trước giáo sư X dẫn hắn đi gặp Magneto tình hình. Hay là Magneto thái độ cùng giáo sư X có quan hệ đi. Ở suy đoán như vậy đồng thời, Lộ Nhất Phương vẻ mặt cũng biến thành trở nên phức tạp. Không khỏi lầm bầm lầu bầu lên. Đón lấy đến nên chính là giáo sư X đi. Trong lúc vội vàng lựa chọn thời kỳ này cùng SHIEL để tiếp xúc. Hy vọng đây là một lựa chọn chính xác đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.